Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3847. Thiên Trung đại ca, đường tỷ của muội được không? Tôn Oan Oan nhàn nhạt lườm Thiên Trung, từ đầu luôn nhìn vào người của Tôn Tiểu Nhã mà không nói gì. Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Hướng Tiền Trùng nghe vậy không khỏi gật đầu, sau đó dường như mới kịp phản ứng lập tức lắc đầu nói, không phải, vẫn là mùi đẹp hơn, đẹp hơn. Không ngờ đại tiểu thư Tôn gia cũng tới, quả thật vô cùng trùng hợp. Ngay lúc bầu không khí giữa mấy người có chút xấu hổ, thì bên ngoài có mười mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Nghe vậy, Tôn Tiểu Nhã nhìn ra ngoài, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại. Hoàng Sa cũng quay đầu lại nhìn. Ánh mắt biến ảo. Tiểu Nhã đã lâu không gặp. Hẹn gặp không bằng vô tình gặp. Chúng ta cùng nói chuyện có được không? Trong mười mấy đạo thân ảnh đi tới. Phía trước là một thanh niên. Nhìn qua có chút kiệt ngạo. Người mặc hoa phục. Khuôn mặt xem như tuấn lãng. Chỉ là trong mắt có ánh mắt kiêu ngạo. Nghe vậy, Hoàng Sa Sa nhíu mày. Ánh mắt trầm xuống nói với thanh niên kiệt ngạo kia. Linh Hổ, Tiểu Nhã là bằng hữu của ta, ngươi nên thu liễm thì tốt hơn. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với người. Ai dùi, Hoàng Sa, ta tìm Tiểu Nhã liên quan gì đến người? Nếu như không khách khí với ta, thì cứ việc, ta cũng không ngại. Linh Hổ nhìn Hoàng Sa kiêu ngạo nói. Đừng quên, 20 năm trước, ngươi còn là bại tướng trong tay của ta. Nhưng mà đối phó với người chỉ như vậy cũng đủ rồi. Ánh mắt Hoàng Sa trầm xuống. 20 năm trước, trong lúc thi đấu, giữa người trẻ tuổi của cả vô sắc thế giới, hắn thua nửa chiều trong tay Linh Hổ này. Tuy rằng chỉ thua nửa chiều thế nhưng cũng là thua. Linh Hổ nghe vậy, nhìn Hoàng Sa, trong mắt bắn ra hàn mang, trầm giọng nói. Hoàng Sa, hiện tại đã không còn giống như trước đó, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Ta sợ ngươi hiện tại, đó không còn tư cách này nữa rồi. Hai người nhìn nhau đối chọi gay gắt. Khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ lan tràn ra, một cổ khí thế vô hình va chạm, cả không gian bỗng nhiên căng cứng lại. Tốt, hẹn gặp lại trong trấn thế tháp. Bộ hoa phục trên người Hoài Linh Hổ rung lên, nhìn Tôn Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, chờ sau khi ta tiến vào trong thượng thanh thế giới, nhất định sẽ đi đến Tôn gia cầu hôn. Chờ tin tốt của ta, ta muốn nàng là của ta, nhất định là của ta. Khẩu khí khá lớn, chỉ là lại có chút đáng ghét. Tôn Oanh Oanh không chịu được mà nói. Tiểu nữ, cô có biết là đang nói chuyện với ai không? Lại đây, bổn thiếu gia sợ một cái. Bổn thiếu gia sẽ tha cho người. Khi Tôn Oanh Oanh vừa mới nói xong, một thanh niên cẩm bào bên người Linh Hổ cười lạnh một tiếng, lập tức vất tay mang theo vẻ mặt dâm tà, nhanh như thiểm điện đến sờ khuôn mặt của Tôn Oanh Oanh. Vô sĩ! Tôn Oanh Oanh yêu kiều quát lên một tiếng, khuôn mặt trầm xuống, thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Một cổ khí tức bàn bạc lan tràn, đồng thời nàng phất tay đánh cho một đạo trường ấn. Mục tiêu của trường ấn kia chính là thanh niên mặc cẩm bào đang phóng về phía nàng. Thanh niên mặc cẩm bào dường như cũng thật không ngờ thực lực của Tôn Oanh Oanh lại mạnh như vậy. Thân thể lúc này cũng muốn tránh cũng không kịp. Thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực của tiểu nữ này cũng không tệ nha. Hoài Linh Hổ vươn tay, kéo thanh niên mặc cẩm bào ra phía sau lưng mình. Đồng thời trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ứng. Hai đạo trường ứng va chạm lập tức biến mất không còn tung tích, cũng không tạo thành chất động quá lớn. Hoài Linh Hổ ra tay sau lại có thể hóa giải trường ứng của Tôn Oanh Oanh, đủ để thấy được thực lực của hắn ta đã mạnh hơn Tôn Oanh Oanh không ít. Có đánh nhậu là Hoài Linh Hổ của Kỵ Phong Thương Hội cùng với Hoàng Sa của Hoàng Gia. Quan hệ của Kỵ Phong Thương Hội và Hoàng Gia luôn luôn không tốt, chuyện này cũng không có gì là lạ. Động tĩnh này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với khí tức mịt mờ quét tới. Oanh Oanh, muội không sao chứ? Hướng Tiền Trùng lập tức khẩn trương đi đến trước mặt Tôn Oanh Oanh. Người chúng ta bàn tới không phải muốn động là có thể động, chỉ một lần này thôi, nếu như có lần sau sẽ không còn như thế này nữa. Bằng không các người tự chịu hậu quả. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, ánh mắt bình thản không có quá nhiều chấn động. Quanh thân thậm chí không có một chút khí tức nào chấn động. Ánh mắt chỉ nhìn vào Hoài Linh Hổ, khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút run sợ. Thanh âm truyền ra, ánh mắt hai người Tôn Tiểu Nhã và Hoàng Sa lập tức kinh ngạc chấn động. Mà ánh mắt kiệt ngạo của Hoài Linh Hổ là nhìn về phía Lục Tiêu Dù, sau đó nhìn thanh niên mặc cẩm bào bên người nói. Về sau chú ý một chút, vị tiểu thư này có lẽ chính là muội muội của Tiểu Nhã, ngươi còn không mau xin lỗi đi. Thật xin lỗi, ngại quá. Thanh niên cẩm bào kia dường như rất sợ Hoài Linh Hổ, cho nên vội vàng xin lỗi Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa là do ta sai. Nếu như đã có lệnh muội trò chuyện với nàng, vậy thì hôm nào chúng ta lại nói chuyện vậy? Nếu như hôm nay vừa ý thứ gì ở trong đấu giá hội, nàng cứ nói với ta sẽ mua cho nàng. Hoài Linh Hổ nói xong, lập tức quay người rời đi. Thế nhưng trước khi đi, ánh mắt lại quét qua người của Hoàng Sa và Lục Thiêu Du một vòng, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Ngại quá, bởi vì ta mà mang đến phiền phức cho các ngươi. Nhìn đám người Hoài Linh Hổ rời đi, Tôn Tử Nhã lập tức thấp giọng hành lễ nói với bốn người Lục Thiêu Du. Không sao, mấy tên nhãi nhép mà thôi, coi như là bọn chúng chạy sớm. Kim Viên nói. Nghe vậy, ánh mắt của Tôn Tiểu Nhã và Hoàng Sa lần nữa hiện lên vẻ chấn động. Hoàng Sa dường như còn do dự một chút rồi mới nói. Chư vị, người vừa rồi chính là Hoài Linh Tổ của Kỵ Phong Thương Hội. Thực lực rất mạnh. Thế lực của Kỵ Phong Thương Hội trong vô sắc thế giới không dưới hoàng gia. Nếu như sau này chư vị gặp phải đám người này, nhất định là loại người này. Nên chú ý một chút, lần này khiến cho chư vị gặp phiền phức. Nếu như có cơ hội, mời chư vị đến hàng xá làm khách một phen, xem như để cho chúng ta tận tình địa chủ. Kỵ Phong Thương Hội sao? Trong mắt Lục Thế Du hiện lên vẻ lạnh lẽo, lập tức gật đầu nói với Hoàng Sa. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi quấy trầy một phen. Trong hội trường đấu giá hội, truyền ra mấy tiếng vang trầm thấp, lập tức tiếng động ồn ào trong đấu giá hội biến mất. Đấu giao hội sắp bắt đầu. Tiểu Nhã tiểu thư, chúng ta đi qua đó thôi. Hoàng Sa nói với Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tỷ, tỷ ở đây đi, muội vừa đi tìm Đường Thúc, bằng không cũng khó có thể tìm được tỷ à. Tôn Môn Oanh nói. Hoàng thiếu gia, chuyện này... Ôm Tiểu Nhã nghe vậy, gật đầu với Hoàng Sa. Vậy ta cũng ở đây với tiểu thư. Hoàng Sa gật đầu với Tôn Tiểu Nhã, sau đó khuôn mặt vui vẻ nói với Lục Tiêu Dù. Lục huynh đệ, ghế lô của huynh đệ cũng không nhỏ, không biết có thể cho chúng ta cùng ngồi một lát được không? Ta vô cùng cảm tạ. Hoàng thiếu gia khách khí rồi, cứ tự nhiên là được. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Vậy quấy rối rồi, đa tạ. Hoàng Sa cười cười, không chút khách khí mà lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Nhã, mấy người sau lưng cũng lặng lẽ ngồi sau lưng hẳn. Cảm ơn chư vị tham gia đấu hội đêm hôm nay của Thái Vân Thương Hội. Tin rằng bảo vật mà Thái Vân Thương Hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ không khiến cho chư vị thất vọng. Ở giữa đấu giá hội có một đài cao chừng 300 mét. Lúc này có một nữ tử xinh đẹp, làn da trắng nõn từ từ đi lên. Không ngờ lần thi đấu hội này là do An Tiểu Thư, An Thi Định của Thái Vân Thương Hội tự mình chủ trì. Hoàng Sa nhìn nữ tử phía dưới lập tức có chút ngoài ý muốn nói. An Thi Định là tỷ tỷ của An Thi Giao sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du chăm chú nhìn vào người nữ tử này, tuổi chừng 16 kiều diễm không thôi. Người mặc bộ váy dài, bên trên có thêu một đóa hoa mẫu đơn, dây lưng màu hồng buộc ở eo, tư thái hoàng mỹ hiện lên rõ mồn một, thành thục vũ mị, trong mắt có tinh quang lập lệ, chứng minh nữ tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. An Thi Giao lên đài, lập tức có vô số tiếng hoan hô vang vọng, cũng có vô số ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn nàng. Ta nghe nói An gia cố ý kết thân với Hoàng gia, cũng chỉ là đại tiểu thư An gia và Hoàng thiếu gia người, không biết việc này có đúng hay không? Tôn Tiểu Nhã dịu dàng cười hỏi Hoàng Sa. Không có chuyện đó, chỉ là trong tộc có ý mà thôi, thế nhưng khi đó ta lại một lòng tu luyện, cũng không có ý tứ kìa. Hoàng Sa vội vàng lắc đầu. Lời ông tiếng ve nhất định cũng có. Vật phẩm đấu giá thứ nhất ngày hôm nay chính là khôi lỗi tỏa giá thiểm điện độc nhất của Thải Vân Thương Hội ta. Đây là thứ mới nhất, khôi lỗi tỏa giá cấp 3, tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi cấp 4. Ngay cả khôi lỗi tỏa giá cấp 4 bình thường cũng khó có thể so sánh. Đường cong hoàn mỹ, thiết kế hoàn hảo, tốc độ nhất lưu, danh từ khôi lỗi tỏa giá thiểm điện có lẽ cũng không cần phải tự giới thiệu nhiều. Đây tuyệt đối là thứ mới nhất, là kiện khôi lỗi tòa giá tiệm điện cấp 3 đầu tiên trong toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. Không thể không nói, lời nói của An Thi Định dường như có ma lực. Đồ vật còn chưa có lấy ra đã khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Khi An Thi Định vừa mới dứt lời, cách đó không xa, lập tức có đệ tử Thải Vân Thương Hội móc ra một đạo lưu quang trong những chữ vật ra. Lập tức trên đấu giá hội có một kiện khôi lỗi tòa giá lớn chừng trăm thước hiện lên trong mắt mọi người, thể tích cực mỏng, hai cánh thon dài, đường cong linh động hoàn mỹ. Thứ tốt! Kiện khôi lỗi tòa giá này xuất hiện, đám người chung quanh lập tức chăm chú nhìn vào. Lúc này đã có không ít khí tức chấn động, ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm. Nhìn qua kiện khôi lỗi tòa giá này, Lục Thế Du lập tức âm thầm cười. Đây cũng không phải là khôi lỗi tòa giá mới nhất từ Phi Linh Môn, mà là khôi lỗi tòa giá do đám người Mạc Kình Thiên Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng nhau nghiên cứu ra, hoàn toàn là phỏng theo hình thái máy bay chiến đấu tàng hình khi trước mà luyện chế ra, đường cong linh động, mang theo vẻ thần bí. Tuy rằng là cấp 3, thế nhưng ở phương diện tốc độ, đủ để so sánh với khôi lỗi tòa giá cấp 4, ngay cả khôi lỗi tòa giá cấp 4 bình thường so sánh tốc độ với nó cũng còn kém hơn. Đặc biệt nhất là trên khôi lỗi tòa giá này có dung nhập áo nghĩa không gian khiến cho nó có tác dụng ẩn mình. Nếu như ở xa bằng mắt thường khó có thể dò xét ra. Khôi lỗi tòa giá tiệm điện mẫu mới nhất à, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn thấy mấy kiện khôi lỗi tòa giá này, ánh mắt Hoàng Sa lập tức sáng ngời, nói với Tôn Tiểu Nhã bên người. Tiểu Nhã tiểu tư cảm thấy khôi lỗi tòa giá này thế nào? Quả thật là không tệ, chứ là giá cả của loại khôi lỗi tòa giá này không thấp một chút nào. Tôn Tiểu Nhã nói. Thứ tốt đương nhiên giá sẽ không thấp, thế nhưng lại đáng giá. Hoàng Sa nói. Chư vị, khôi lỗi tòa giá thiểm điện mẫu mới nhất có tên là mì ảnh. Trừ tốc độ ra còn có công năng ẩn mình. Chỗ tốt của tác dụng này ta không cần nói, có lẽ trong lòng mọi người đều biết. Giá khởi điểm là 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Mỗi một lần tra giá thấp nhất là 1.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. An Thi Định nói xong, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà vừa vặn, nhìn về phía đám người Lục Thiêu Dụ. 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà. Giá tiền vừa mới nói xong, trong đám người chung quanh lập tức có không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. Khôi lỗi tòa giá cấp 3 bình thường bất quá chỉ có giá 5-600 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Đắt như vậy sao? Hướng Tiền Trùng cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, tài sản của Hướng gia cộng lại, sợ rằng cũng không mua nổi mấy kiện khôi lỗi tòa giá cấp 3 này. Thực sự có chút quý trọng mà. Lục Thiếu Vũ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. 50 ức 1.000 vạn, 50 ức 2.000 vạn, 50 ức 3.000 vạn. Tuy rằng quý thế nhưng lại không ảnh hưởng đến việc tranh đoạt một chút nào. Lập tức có không ít âm thanh truyền ra, trên cơ bản đều là người trên tầng thứ tư trà giá. Trong nháy mắt, giá cả đã vọt lên cao ngút trời. 55 ức. Hoàng Sa rút cuộc cũng không nhìn được mà tra giá 55 ức, chỉ là chung quanh vẫn không ngừng có người tra giá. Lục Thế Du cũng chỉ có thể cười khổ. Lúc trước giá tiền của khôi lỗi tòa giá cấp 3 này cũng không cao như vậy, thế nhưng mỹ ảnh này lại có tác dụng ẩn hình, cũng không phải là thứ mà khôi lỗi tòa giá bình thường có thể có được. Tăng thêm có tiền mà không mua được, cho nên giá tiền lúc này không cao mới là lạ. Trong phút chốc, giá cả đã tăng vọt lên đến 80 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá tiền như vậy, người trên tầng 4 cũng không còn bao nhiêu người theo đuổi. Vô số người dưới tầng 3 cũng chỉ có thể im lặng. 88 ức 1.000 vạn. Hoàng Sa cắn răng lần nữa trả giá, dường như nhất định phải thu mỹ ảnh này vào trong tay vậy. 89 ức. Hoàng Sa vừa mới dứt lời, ở phía đối diện truyền ra tiếng hét lớn. Một lần tăng giá 9.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đám người Hoàng Sa Tôn Tiểu Nhã lập tức trầm xuống. Người tra giá ở phía đối diện chính là Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội kia. Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội tra giá 89 ức. Còn có ai tra giá cao hơn không? Hoàng Sa thiếu gia, ngươi có muốn tăng giá nữa không? Trên đài,

loại đấu giá này thường là như vậy, cứ để cho hoàng gia và tử diễm huyện xã nhất tộc tranh đoạt với kỳ phong thương hội vậy. Một căn vòng khác, một mỹ phụ nhân nói với một nữ tử khí chất thanh nhã, thân ảnh thước tha trước mắt. Nữ tử này mặc y phục màu xanh da trời, bên hông có chiếc đai lưng buộc lại tạo thành một con bướm, vô cùng trang nhã, mái tóc hơi vén lên, dùng chiếc trăm ngọc cố định, nàng khẽ gật đầu nói, sợ rằng hoàng gia và tử diễm huyền xà nhất tộc cũng sẽ không ra giá nữa. Hoài Linh Hổ xúc động, hoài gia lần này cố ý để cho Hoài Linh Hổ tới, khiến cho người ta khó có thể ứng phó. Nếu như ra mặt đối chọi với Hoài Linh Hổ, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi. Một vạn ức có phải rất cao đúng không? An Thi Định nhìn mọi người, ánh mắt nhìn vào mấy căn phòng trên lầu 4. Hai hàng lông mi nhíu lại, kỳ phong thương hội nhất định phải có thứ này. Cho nên, cái giá này sợ rằng còn chưa đủ cao. Một vạn ức, kỳ phong thương hội quả thật cam lòng bỏ ra. Hoàng Sa thì thào nói, cái giá một vạn ức này hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nếu như là tra giá mà nói, tuy rằng hoàng gia không có cách nào thừa nhận, thế nhưng cũng không cần phải có nó. Áo nghĩa linh hồn bổ nguyên tuy rằng trân quý, thế nhưng giá của áo nghĩa linh hồn bổ nguyên của đại đạo cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như là áo nghĩa linh hồn bổ nguyên của niết bàn cảnh thì lại khác. Khi đó giá trị của nó không thể cân nhắc được bằng tinh thạch thế giới. Trong tất cả các phẩm trên tầng thứ tư, khí tức bờ mịt trung trùng, cũng không biết ai tiếp tục trả giá. Trong vô sắc thế giới, so về độ giàu có không ai có thể vượt qua kỳ phong thương hội, huống chi người ra tay lại là Hoài Linh Hổ. Tên này quá kiêu ngạo tự đại. Nếu như tranh giành với hắn, hắn điên lên thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Một vạn ước lần một. An Thi Định cũng nhìn ra không có ai dám tranh giành với Hoài Linh Hổ, cho nên bắt đầu gõ búa. Một vạn 100 ước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một đạo âm thanh từ trong tầng thứ tư vang lên, lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, tất cả đều nhìn về phía một thanh niên áo xanh trên lầu tư. Người tra giá chính là Lục Thiêu Dù, áo nghĩa linh hồn bổ nguyên, Lục Thiêu Dù có sắp xếp cho nên cũng không muốn buông thả. Về phần tinh thạch thế giới đối với Lục Thiêu Dù hiện tại mà nói cũng không phải là quá quan trọng. Lục Thiêu Dù tra giá. Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa còn có mấy người sau lưng Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Cái giá mà ngay cả hoàng gia cũng không có cách nào thừa nhận, thế nhưng không ngờ người thanh niên trong tiểu thế giới này lại lên tiếng lên giá. An Thi Giao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người Lục Thiếu Du có thể nhìn thấy rõ, trong mắt nàng có chấn động không nhỏ. Một vạn 1000 ức. Phía trước, ánh mắt của Hoài Linh Hổ âm trầm không thôi, hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du phía đối diện. Một vạn 1100 ức. Một vạn 2000 ức. Một vạn 2200 ức. Hai vạn ức. Hai vạn 100 ức. Toàn trường xôn xao. Mặc kệ Hoài Linh Hổ tra giá bao nhiêu, Lục Thiếu Du cũng chỉ tra giá hơn 100 ức, theo sát không đuổi, hoàn toàn không có ý tứ e ngại kỷ phong thương hội. Giá cả 2 vạn ức khiến cho đám người chung quanh hiện tại đã hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Cái giá này quá cao, trong đám người xem chung quanh có không ít khí tức mịt mờ. Vô số ánh mắt tập trung lên người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt đám người Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã nhìn qua Lục Thiêu Dụ cũng biến hóa không ít. Phía đối diện, khuôn mặt Hoài Linh Hổ lúc này đỏ bừng, cái giá này đã khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. Hơ, 2 vạn 5000 ức. Có bản lĩnh cứ thèm đi, ta sẽ chơi đùa chết người. Hoài Linh Hổ trực tiếp đứng dậy, hung hăng nhìn Lục Thiêu Du phía xa rồi nói. 2 vạn 5100 ức. Như vậy đi, mặc kệ ngươi trả giá bao nhiêu, ta đều trả giá lớn hơn người 100 ức. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, âm thanh quanh quẩn trong phòng đấu giá. Đây chính là kiêu chiến trận trụi với kỵ phong thương hội à. Tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì vậy? Hình như là ở cùng với Hoàng Sa, chẳng lẽ là người của Hoàng Sa sao? Hay là có quan hệ đến hoàng xã? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, không ít người thích xem náo nhiệt lập tức có hứng thú. Ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Du rõ ràng là khiêu chiến với kỳ phong thương hội. Căn bản không cần đặt kỳ phong thương hội vào trong mắt. Tiểu tử, người cố ý đối đầu với kỳ phong thương hội ta hay sao? Phía đối diện, Hoài Linh Hổ rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng nói với Lục Thiếu Du ở phía xa. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, nhìn Hoài Linh Hổ nói. Đây là đấu giá hội, nếu như kỳ phong thương hội không theo đuổi thì có thể rời khỏi. Chẳng lẽ như vậy cũng là đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội sao? Không mua nổi thì lui ra đi. Không có ai sẽ cảm thấy người mất mặt đâu, đừng lo. Cái giá này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Thiếu gia, giá cả đã rất cao, giá tiền này vượt qua dự đoán, cũng không có lợi, chúng ta rút lui thôi. Sau lưng Hoài Linh Hổ, một lão giả thấp giọng nói. Hừ, muốn chơi cùng với ta sao? Ta chơi đùa chết hắn, cho dù ta không chiếm được, ta cũng phải khiến cho hắn chảy máu nhiều. Hoài Linh Hổ trầm thấp nói, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người tính là cái thứ gì chứ? Cũng dám so với ta. Có phải ta ra giá bao nhiêu, ngươi sẽ ra giá nhiều hơn 100 ức đúng không? Có bản lĩnh thì cứ ra giá đi, chỉ sợ ngươi không mở miệng nổi mà thôi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt dưới hai hàng lông mày trong lúc bơ hồ âm trầm hơn một chút. Tinh thạch thế giới Lục Thiếu Du cũng không quá để ý, thế nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi. Tốt, tiểu tử, 5 vạn ức, có gan thì ngươi ra giá tiếp đi. Hoài Linh Hổ cười lạnh nhìn Lục Thiếu Du, âm thầm nghĩ, hôm nay nhất định bốn đại gia phải âm tiểu tử này một lần, cho tiểu tử này tàn phế. Đây chính là vua sắc tiểu thế giới. Về phần cuối cùng, áo nghĩa linh hồn bổ nguyên này rơi vào trong tay có ai cũng không nhất định. 5 vạn ức. Đám người xung quanh lập tức xôn xao, giá tiền này quá lớn. Ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Cái giá 5 vạn ức này, không biết người thanh niên áo xanh kia có thể trả giá nữa hay không. Thậm chí trong đám người có không ít người có khí tức mờ mịt dao động, tập trung vào người Lục Thiêu Dụ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nói với Hoài Linh Hổ. Kỳ Phong Thương Hội quả nhiên giàu có, vô danh tiểu tốt như ta. Cam bái hạ phong, 5 vạn ức. Áo nghĩa linh hồn bổ nguyên này là của các hạ. Ngàn vàng khó mua được thứ tốt, bội phục bội phục. Tiểu tử, người không lên giá sao? Hoài Linh Hổ nghe vậy lập tức biến sắc. Ta cũng không nói ta nhất định sẽ ra giá à, huống chi ta đã cam bái hạ phong rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. 5 vạn ức lần 1, 5 vạn ức lần 2, 5 vạn ức lần 3, thành giao. Dưới đài đấu giá, An Thi Giao nhanh chóng gõ 3 búa thành giao. Khuôn mặt nở nụ cười vũ mị, lập tức nói. Chúc mừng Hoài Thiếu Gia nhận được áo nghĩa linh hồn bổ nguyên. Đến lúc đó Thải Vân Thương Hội ta sẽ đích thân đem áo nghĩa linh hồn bổ nguyên đến Kỳ Phong Thương Hội. 5 vạn ức, tiểu tử Hoài Linh Hổ này bị âm. Lần này là âm lớn à. 5 vạn ức, sợ rằng cũng đủ để cho phụ thân hắn phun trà máu. Tiểu tử kia có địa vị gì vậy? Sợ rằng cũng sắp thảm rồi, dám chơi với Kỳ Phong Thương Hội. Kỳ Phong Thương Hội nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Thiếu gia, 5 vạn ức, chúng ta bị tiểu tử kia chơi xỏ rồi. Sau lưng Hoài Linh Hổ, sắc mặt của lão giả này vô cùng khó coi. 5 vạn ức, hắn hiểu rõ số tiền này lớn ra sao. Linh Hổ lão đại, bọn họ đã đi rồi. Thanh niên mặc cẩm bào ban đầu tra tay với Tôn Oanh Oanh, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du đang trời đi, lập tức nhắc nhở Hoài Linh Hổ. Dám chơi ta, ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này. Nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước mắt đang trời đi, sắc mặt Hoài Linh Hổ âm trầm đến tận cùng, trầm giọng nói. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử kia. Thiếu gia, tiểu tử kia, cùng với Hoàng Sa một chỗ, sợ rằng khó đối phó. Một lão giả câu mày nói. Trước tiên, điều tra tiểu tử kia có lai lịch gì, một khi có cơ hội. Hoài Linh Hổ thu thế cắt cổ, sắc ý trong mắt bắn ra. Thiếu gia, ta hiểu rồi, nhất định phải làm như vậy. Lão giả kia gật đầu, phất tay ban theo hai đại hán sau lưng theo đuôi đám người Lục Thiêu Dụ. Lục huynh đệ, người quyết định không ở cùng với chúng ta một chỗ sao? Ngoài đấu giá hội, Hoàng Sa hỏi Lục Thiêu Dụ, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hoàng Thiếu Gia cứ về trước đi, ta sẽ không quấy rầy Hoàng Thiếu Gia nữa. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Hoàng Gia quấy rầy một phen. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức nói với Tôn Oanh Oanh. Nàng ở cùng với tỷ tỷ nàng một chỗ hay là cùng với chúng ta? Ta, Tiểu Nhã tỷ, muội đi cùng với Lục Đại Ca. Ngày mai còn phải đi đến Trấn Thế Tháp, phụ thân muội bảo muội phải đi cùng với Lục Đại Ca, cho nên muội sẽ không ở cùng với tỷ một chỗ, ngày mai lại gặp lại. Tôn Oanh Oanh nói với Tôn Tiểu Nhã xong, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi đến bên người Lục Thiêu Dụ nói. Lục đại ca, mời đi cùng với huynh. Oanh Oanh, sắc mặt Tôn Tiểu Nhã khẽ biến đổi. Tiểu Nhã cô nương yên tâm đi, Oanh Oanh đi cùng với ta, sự an toàn của nàng ta có thể cam đoan. Chỉ có một chút phiền phức nhỏ, không cần phải quá lo lắng. Chúng ta đi trước một bước, hẹn ngày mai gặp lại. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức cùng với đám người kim viên Thái A quay người rời đi. Nhã tỷ yên tâm đi, muội biết tỷ lo lắng cái gì, thế nhưng muội ở cùng với Lục đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôn Oanh Oanh nháy mắt với Tôn Tiểu Nhã mấy cái, thân ảnh xinh đẹp lập tức quay người, giống như là hồ điệp đuổi theo đám người Lục Thiếu Du. Nha đầu này, Tôn Tiểu Nhã hơi nhíu mày nói. Lộ hộ pháp, làm phiền hộ pháp đi theo bọn họ một đoạn, dùng tính cách của Hoài Linh Hổ, hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Sa cúi đầu nói với một đại hắn bên người. Được, ta đã biết nên làm như thế nào. Đại hắn này cung kính gật đầu, sau đó mới phất tay dẫn theo hai người khác lặng lẽ, bám theo đuôi người Lục Thiếu Du. Tiểu Nhã tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã có thể yên tâm được rồi. Hoàng Sa nói với Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã dịu dàng hạ thấp người rồi nói. Đa tạ Hoàng thiếu gia. Không cần khách khí với ta, ta đưa tiểu thư trở về. Hoàng Sa nói, nhìn bóng lưng đám người Lục Thiếu Du rời đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc không thôi. Không phải ở cùng với hoàng gia, thanh niên kia rốt cuộc có địa vị gì? Trên một lầu cát xa xa, một mỹ phụ nhân da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc, khuôn mặt không chút trang điểm, thoát tục nhẹ nhàng nói. Dám khiêu chiến với Hoài Linh Hổ, chỉ có hai loại khả năng. Một là người không biết trời cao đất rộng, hai là thực sự không sợ Kỳ Phong Tương Hội. Trên thân người này có khí tức quỷ dị, người bên cạnh hoàn toàn không có ý sợ hãi. Có thể chơi cùng với Hoài Linh Hổ nặng như vậy, cũng không giống như người không biết trời cao đất rộng. Cho nên, nữ tử kia thì thào nói. Ngày mai đi vào Trấn Thế Tháp, những chuyện này cũng không có quá nhiều quan hệ đến chúng ta. Năm vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm, để cho Kỳ Phong Tương Hội đau đầu đi thôi. Sư phụ, phía sau có không ít người theo chúng ta, trong đó có ba người là của Kỳ Phong Tương Hội. Trên đường phố tấp đập, Thái A khẽ nói với Lục Thiếu Du. Đều là người có tu vi thông thiên cảnh, cao nhất chỉ là một thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, giải quyết đi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Người đâu rồi? Trong một con hẻm vắng vẻ, số lượng người đi tương đối ít, lúc này có ba đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc không thôi, bởi vì người mà ba người truy tìm tung tích lúc nãy đã biến mất không còn một chút dấu vết nào. Này, các người đi theo chúng ta làm cái gì? Một tiếng kêu vang lên, ba người bỗng nhiên cảnh giác quay đầu lại. Lúc này có một nữ tử đang nở nụ cười vui vẻ có chút giảo hoạt. Người này chính là Tôn Oanh Oanh, mà người này ba người cũng không xa lạ gì. Khi ba người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ba đạo trường ứng mang theo công kích linh hồn đột nhiên trực tiếp xuyên thủng vào gáy qua mi tâm của ba người. Thân ảnh ba người lập tức đổ xuống mặt đất. Ngay cả người hạ thủ cũng không có nhìn thấy mặt. Đã giải quyết xong, chúng ta đi về trước thôi, chuẩn bị cho ngày mai tiến vào Trấn Thế Tháp. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay. Thân ảnh năm người lập tức biến mất không thấy. Đêm khuya, màn đêm bao phủ toàn thành, vầng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ cả nội thành. Tiểu gia, trong lúc chúng ta âm thầm hộ tống, đám người thiết tam của Kỳ Phong Thương Hội quả thực đã đi theo, chỉ là... Trong ánh mắt lão giả hiện lên vẻ rung động, lập tức nói với Hoàng Sa. Ba người thiết tam đang định ra tay, thế nhưng lập tức bị đám người Lục Thiếu Du kìa, vô thanh vô tức ra tay miễu sát. Mạnh như vậy sao? Khuôn mặt của Hoàng Sa khẽ biến đổi, lập tức cười nhạt một tiếng nói. Quả nhiên không phải là người bình thường, lại còn là địch nhân của Kỳ Phong Thương Hội. Vậy thì là bằng hữu của chúng ta, nếu như có cơ hội nên kết giao một phen. Ánh trăng bao phủ đại điện to lớn, lúc này cơ mặt của Hoài Linh Hổ co rúm lại, hai mắt đỏ thẫm giống như toát ra lửa. Linh Hổ, con thật sự càng lúc càng lỗ mãng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh, tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng cái giá 5 vạn ức này có thể mua được 5 phần à. Trong đại điện, Hoài Viễn Khôi khóc không trà nước mắt, 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Kỳ Phong Tương Hội cũng không dễ lấy ra được, quan trọng chính là lỗ lớn. Bị cả vô sắc thành cùng với vô sắc thế giới chê cười. Hoài Linh Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, đều tại tiểu tử kia, có không ngờ hắn lại không tăng giá, lại dám chơi còn. Con sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhị thiếu gia không xong rồi. Một lão giả mặc trường bào vội vàng chạy tới, nhanh chóng nói với Hoài Viễn Khôi và Hoài Linh Hổ. Chúng ta vừa mới phát hiện ra thi thể của ba người thiết hộ giáp, bị người khác đánh chết trong một con hẻm nhỏ. Một chưa bị đánh chết, hồn anh và linh hồn phân thân đều không có cơ hội đào thoát. Tra cho ta, nhất định phải biết là ai làm chuyện này. Hoài Viễn Không cả giận nói. Hoài Linh Hổ âm trầm cả giận nói. Nhất định là hoàng gia âm thầm tra tay. Bằng không tiểu tử kia, đâu có bản lĩnh âm thầm đánh chết ba người thiết hộ pháp. Hội trưởng, chúng ta vừa rồi lại ngoài ý muốn phát hiện ra một việc. Đám người lục thi du này chính là người do Hướng Gia Bảo trong vô minh thế giới mang đến tham gia vạn thế đối quyết, đến từ vạn cổ thế giới. Lão giả mặt trường bào nói. Hướng Gia Bảo. Hai Viễn Khôi nhíu mày. Tham gia vạn thế đối quyết sao? Vậy là tốt rồi. Ta đang lo không có thời gian đối phó với tiểu tử kìa. Nếu như hắn tham gia vạn thế đối quyết là tốt. Một khi đến trấn thế tháp, ta sẽ khiến cha hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hoài Linh Hổ lạnh lùng quát. Linh Hổ, lần này con nhất định phải tiến vào top 10. Bằng không, khoảng sổ sách 5 vạn ức này các trưởng lão nhất định sẽ nói tới. Đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được con. Hoài Viễn Khôi nói với Hoài Linh Hổ. Sáng sớm hôm sau, khi từng tia nắng sớm chiếu xuống trong vô sắc thành lúc này, có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất tràn ngập trong không khí. Trong định viện, Lục Tứ Du thở ra một cụm trọc khí từ trong cơ thể. Kim quang quanh thân đều được thu liễm lại. Hai mắt tức thị mở ra. Khí tức mang hoang cổ xưa chợt lóe, giờ phút này khí tức trên người của hắn đã đạt đến tình trạng đỉnh phong. Không biết lúc nào mới có thể chính thức đột phá đại đạo cảnh. Lục Thứ Du đứng dậy khẽ vỗ ống tay áo rồi nói. Cũng nên tiến vào trong thế trấn tháp rồi. Trong sơn mạch bao la, có vô số cây cối cao ngước xầm xuệ, sương mù bao phủ núi non, nhìn qua giống như tiên cảnh. Sáng sớm, sơn mạch một tầng sương mù mỏng bao phủ, từng tầng lá cây trong sơn mạch như được nhuộm thêm một màu trắng. Gió khẽ thổi qua, nhìn qua tràn ngập sinh cơ. Trong sơn mạch có một bình nguyên khổng lồ bao la. Nơi này có một tòa tháp lớn giống như là thông thiên sừng sững đứng đó. Tổng cộng có 18 tầng. Tòa tháp đứng sừng sững trên bình nguyên bao la, giống như một cây trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ nguy nga. Toàn thân có bí văn quanh quẩn, lộ ra khí tức cổ xưa, khiến cho người ta đứng trước mặt không khỏi cảm thấy nhỏ bé, từ tận đáy lòng. Từ sáng sớm, ở trên bình nguyên này đã có vô số thân ảnh che khuất bầu trời đứng đó. Giữa không trung thi thoảng có khôi lỗi tọa giá cùng với thân ảnh xẹt qua trời cao, chung quanh có không ít người mặc chiến giáp, khí tức sắc bén đang bày trận. Lục huynh đệ, tất cả mọi thứ ta đã giúp các người sắp xếp tốt. Sau khi tiến vào trấn thế tháp phải chú ý tất cả. 10 người cuối cùng không những phải lên tầng cao nhất mà đồng thời còn phải ở lâu nhất thì mới được coi là người thắng. Ở không trung, Hướng Hậu Minh nói với 5 người Lục Thiêu Dụ. Khi các người vừa mới tiến vào, lập tức trót lên hồn lực vào trong ngọc giản. Cho nên tất cả mọi thứ trong trấn thế tháp mọi người cũng không biết. Thế nhưng lại biết rõ sự sống chết của các người. Nếu như vẫn lạc ở bên trong, ngọc giản có chứa linh hồn lực của các người bên ngoài sẽ bị nghiền nát. Chung quy tất cả phải cẩn thận. Sau khi Hướng Hậu Khải vừa mới dứt lời, thân ảnh đã đáp xuống trước mặt tòa tháp cực lớn kìa. Đây là trấn thế tháp sao? Không ít thân ảnh đáp xuống, quay mắt nhìn về trấn thế tháp cực lớn này, không khỏi cảm thán nói ra một câu. Nơi này có một cổ khí tức vô hình tràn ngập, khiến cho người có thực lực không đủ lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Hướng Hậu Khải, lần trước không thấy người, ta nghĩ lần này người không dám tới nữa. Thế nào? Lần này có muốn đánh bạc một lần nữa hay không? Một thanh âm vang vọng tiếp đó, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Người dẫn đầu bộ dáng không kém Hướng Hậu Khải là bao, dưới cằm còn có chùm trâu dê, ánh mắt nhiều sao khí tức trong lúc vô hình, khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Lão gia hỏa Hướng Hậu Minh này cũng tới sao? Đến cũng tốt, lại cá cược 50 kiện linh khí tiện thiện với ta nữa. Lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu là một người có mái tóc đỏ, nhìn qua có chút già nua, thế nhưng âm thanh lại giống như là tiếng chuông, trên khuôn mặt già nua là đôi mắt đen nhánh, đang nhìn về phía Hướng Hậu Minh. Hồ Nhất Đào, Hỏa Đạo Nhân, các người đừng bắt nạt Hướng Hậu Minh, người ta cũng không dễ dàng à, từ trước đến nay hắn chưa thắng lần nào, các ngươi không nên sát mũi vào vết thương của hắn nữa. Ha ha ha. Lại một tiếng cười to vang lên, lần nữa lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Đầu lĩnh chính là một đại hán to lớn, thế nhưng cái đầu lại cực kỳ nhỏ. Không ngờ lại còn để trọc nửa đầu, chung quanh là những sợi tóc dài bồng bềnh, nhìn qua giống như là nắm đất, vô cùng bắt mắt. Thế nhưng khí tức trên người kẻ này lại không thấp hơn hai người trước một chút nào. Ánh mắt Lục Thứ Chu đảo qua trên tất cả đám người này, khí tức của ba người đầu lĩnh tuyệt đối không dưới Hướng Hậu Minh, không hề nghi ngờ. Ba người này đều có tu vi niết bàn cảnh, trong đội ngũ sau lưng đều là những thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, có lẽ đều đến tham gia vạn thế đối quyết. Hướng Hậu Minh, năm người này chính là người của vô minh thế giới của các người, tham gia vạn thế đối quyết sao? Ba người kia đáp xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía năm người Lục Thiêu Dụ, Thái A Kim Viên, Hướng Tiền Trùng, còn có Tôn Oanh Oanh. Khi nhìn về phía Kim Viên, ánh mắt ba người thoáng trung chảy, mà khi nhìn về phía Lục Thiêu Dụ và Thái A, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng ba người cũng không quá để ý. Mà khi ánh mắt ba người nhìn về phía Tôn Oanh Oanh, trong mắt cũng không có tỏ vẻ gì. Hướng Hậu Minh nhìn qua ba người, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, sau đó nói với đám người Lục Thiêu Dụ và Thái A. Ta giới thiệu với các người một chút. Kia là lão giả Hồ Nhất Đạo của Địa Hoàng Thế Giới. Còn kia là Hỏa Đạo Nhân của Vô Biên Thế Giới. Nam Bán Thiên của Huyền Thiên Thế Giới. Bái kiến chư vị tiền bối. Hướng Tiền Trùng cùng với Tôn Oanh Oanh lập tức ôm quyền thi lễ. Ba người Lục Thiêu Dụ Thái A Kim Viên chỉ hơi ôm quyền mà thôi. Các người cũng mau hành lễ với Linh Động Công Tử Hướng Hậu Minh của Vô Minh Thế Giới đi. Hồ Nhất Đao cũng nhanh chóng bảo đám thanh niên thiếu nữ do hắn mang đến hành lễ với Linh Động Công Tử Hướng Hậu Minh. Ta nói Hướng Hậu Minh nhà người, chúng ta lâu không gặp như vậy, lại đánh bạc một lần nữa có được không? Hồ Nhất Đao nhìn về Hướng Hậu Minh rồi nói, không đánh. Hướng Hậu Minh trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Đao nói, lão tử đã từng nói qua không đánh cược với các người nữa. Hướng Hậu Minh có phải người sợ hay không? 2000 năm qua không gặp, tuổi người càng lúc càng lớn, thế nhưng lá càng ngày càng ngày càng nhỏ. Hướng Hậu Minh không dám đâu, chúng ta đừng làm hắn khó xử, lá gan của hắn có lẽ càng ngày càng nhỏ rồi. Hỏa Đạo Nhân và Nam Bán Tiên lập tức ồn ào nói, khuôn mặt có chút vui vẻ, rõ ràng đang muốn khích bác Hướng Hậu Minh đánh bạc với bọn họ. Ta nói cho ba lão gia hỏa các người biết, đừng có bắt nạt người ta quá. Ai lá gan ngày càng nhỏ hả? Hướng Hậu Minh trợn mắt nhìn ba người, tức giận tới mức dừng trâu trừng mắt. Lá gan không có nhỏ thì tiếp tục đánh bạc đi, không phải chỉ là thua ba lượt hay sao? Cả vô minh thế giới các người cũng thua cùng mà. Khó trách những năm gần đây thành tích vô minh thế giới càng ngày càng kém. Đời này sợ rằng Hướng Hậu Minh cũng không dám đánh bạc nữa, vô minh thế giới cũng thua không chịu nổi rồi. Hồ Nhất Đao cùng với Hỏa Đạo Nhân nhìn thấy bộ dáng của Hướng Hậu Minh, ánh mắt âm thầm biến đổi, càng khích bác Hướng Hậu Minh. Nếu như các người muốn đánh bạc, quy củ. Thế nhưng tiền đặt cược là 10 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm, tăng thêm 40 kiện linh khí tiền thiền, 3 quả đan dược bàn phẩm, nếu không dám thì đừng có tới tiệm ta. Hướng Hậu Minh thở phì phò nói. Cái này... Nghe Hướng Hậu Minh nói vậy, sắc mặt ba người Hỏa Đạo Nhân, Hồ Nhất Đầu, Nam Bán Tiền lập tức biến hóa. Tiền đặt cược lần này quá lớn. Ba người nhìn vẻ mặt của Hướng Hậu Minh, đồng thời dường như cũng tin tưởng với đám thanh niên tại tuấn sau lưng mình không ít, cho nên Hồ Nhất Đao lập tức nói với Hướng Hậu Minh. Tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không thành vấn đề. Hỏa Đạo Nhân cùng với Nam Bán Tiên cắn răng đáp ứng. Không có ai chú ý tới, lúc này trong đôi mắt của Hứa Hậu Minh hiện lên vẻ giảo hoạt. Chư vị, đã lâu không gặp. Lúc này trong đám người có không ít thân ảnh đi tới, mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt đám người Hồ Nhất Đạo, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên khẽ biến, nhanh chóng nói với một lão giả mặc hoa phục. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt có chút biến hóa, trong đám người hơn chục người này có một thanh niên ánh mắt bắn ra tình mạng, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với hàn ý đang nhìn về phía hắn. Người này không phải ai khác chính là Hoài Linh Hổ tối qua có chút gút mắt với hắn. Bên người Hoài Linh Hổ có một thanh niên khác, bộ dáng ôn hòa hơn không ít, nhìn qua giống như là phong kinh vân đạm, khuôn mặt tuấn lãng, khiến cho người ta nhìn qua không khỏi muốn thân cận hơn vài phần, có vài phần tương tự với Hoài Linh Hổ. Đây là Hoài Viễn Khôi Cô Kỵ Phong Tương Hội, là hộ pháp của Vạn Thiên Liên Minh, tu vi niết bàn cảnh trung dài. Kỳ Phong Thương Hội ở trong Vạn Thiên Liên Minh có một chức trưởng lão. Bởi vậy, Kỳ Phong Thương Hội so với Hướng Gia Bảo của chúng ta có địa vị cao hơn không ít. Hướng Hậu Minh truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Hướng hộ pháp, trong vô minh thế giới hiện tại, có lẽ tình hình càng ngày càng tốt ạ. Khi Hướng Hậu Minh đang truyền âm cho Lục Thiêu Dụ, Hoài Viễn Khôi đã đi đến bên người của Hướng Hậu Minh, ánh mắt khẽ đảo qua đám người Lục Thiêu Dụ. Hoài hộ pháp nói đùa rồi. Vô minh thế giới hoang vu cạn cõi, không thể so với vô sắc thế giới ạ. Hướng Hậu Minh có chút nghi hoặc nói. Thật sao? Hoài Viễn Khôi nhíu mày, ánh mắt lần nữa lạnh nhạt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ đợi. Nghe nói buổi tối hôm qua, có người trong vô minh thế giới vô cùng hào sảng, đấu giá mua áo nghĩa bổ nguyên với một số tiền cực lớn, ngay cả mí mắt cũng không nháy lái một cái. Ta còn tưởng rằng vô minh thế giới phát tài, đang muốn lĩnh giáo Hướng hộ pháp một phen phương pháp làm giàu à. Cho dù vô minh thế giới có ra giá cao thì vẫn kém Kỳ Phong Thương Hội à. 5 vạn ức cũng chỉ là có Kỳ Phong Thương Hội, đại tài khí thù mới có thể lấy ra được số tinh thạch lớn như vậy. Cũng không biết hiệu quả của áo bổ nguyên như thế nào rồi. Người ta đã tìm đến tận cửa. Lục Tứ Du tự nhiên sẽ không co đầu trục cổ mà khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Hoài Viễn Khôi rồi nói. Tiểu tử, phụ thân ta đang nói chuyện, người không có tư cách xen vào. Hoài Linh Hổ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức bước về phía trước, muốn tra tay với Lục Tiêu Dụ. Trong bản thể đối quyết, trong ngoại vô sát thành cấm tra tay với người khác, chẳng lẽ Kỳ Phong Thương Hội không coi quy củ vào đâu? Kỳ Phong Thương Hội càng ngày càng lớn hoặc à? Chẳng lẽ các người, coi như các gia tộc cùng với thế lực khác không tồn tại sao? Cho rằng vô sắc thế giới là của Kỳ Phong Thương Hội các ngươi sao? Một đạo âm thanh lạnh nhạt vang vọng ở cách đó không xa. Lập tức có không ít tiếng xé gió vang lên. Có không ít thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu là một lão giả vừa mới nói chuyện, thân thể to lớn bộ dáng chừng 50 tuổi. Lưng hùm vai gấu, khuôn mặt nhìn qua có chút khí khái hào hùng. Sau lưng lão giả này có không ít khí tức hùng hùng như ẩn như hiện, cũng không phải là người yếu. Thanh âm này vang lên, thân ảnh Hoài Linh Hổ lập tức ngừng lại. Cánh tay vừa mới vươn ra lúc này cũng dừng lại trên không trung. Hoài Hổ Pháp đã lâu không gặp. Người này xuất hiện, có không ít người chào hỏi. Thật sự là náo nhiệt à? Tại sao lại tụ tập hết ở chỗ này vậy? Ta cũng tới tham gia náo nhiệt một chút. Chư vị, vẫn khỏe cả chứ? Một nam tử trung niên mặc nho phục, nhìn qua có vài phần tuấn lãng chậm rãi đi tới. Ha ha ha! Náo nhiệt như vậy, thêm ta có lẽ không thành vấn đề gì chứ, chẳng lẽ có chuyện gì tốt hay sao? Tiếng cười vang lên. Một người trung niên thân thể gầy gò đáp xuống. Người mặc trường bào màu tím, nhìn qua khí vũ hiên ngang, toàn thân có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt chấn động. Trong lúc vô thành vô tức lan tràn ra không gian chung quanh, sau lưng hắn còn có không ít khí tức hùng hồn, không thể khinh thường. Tiết hộ pháp cũng tới à? Chư vị đã lâu không gặp. Những người này tới, đám người chung quanh lập tức xúm lại chào hỏi cực kỳ náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, người vừa mới đến đầu tiên chính là Hoàng Thiên Tử của Hoàng gia. Người này có chức vị hộ pháp trong Chiến Thiền Liên Minh. Người vừa rồi là Tiết Hương Quốc của Tiết gia, cũng có chức hộ pháp trong Chiến Thiền Liên Minh. Người đến sau cùng là tộc trưởng của Tử Huyền, của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc. Người này là một thú tộc, không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh cũng không thuộc về Chiến Thiên Liên Minh, nhưng mà lại là trưởng quản phần đông thú tộc trong vô sắc thế giới, thế lực khổng lồ, mà thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn. Hoàng gia Tiết gia, Hoàng Phong Thương Hội cũng không dám chơi vào người này. Hướng Hậu Minh truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ, 4 thế lực lớn đều đến đông đủ sao? Lục Thiêu Dụ nhìn qua một vòng, chung quanh có vài khí tức niết bàn cảnh lan tràn, đại đạo cảnh cũng có không ít, người có tu vi thông thiên cảnh thì có thể thấy được khắp nơi. Tình cảnh như vậy tuyệt đối không thể nhìn thấy được trong tiểu thiên thế giới. Cuối cùng, ánh mắt Lục Thế Du nhìn về phía thân ảnh thước tha bên cạnh Tiết Hưng Quốc. Mặc nho phục của Tiết gia, nữ nhân có khí chất thanh nhã này khiến cho Lục Thế Du không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Nữ tử mặc một bộ y phục màu xanh da trời, mái tóc đen nhánh như mực vén lên trên, được một cây trăm ngọc cố định, khí chất thanh nhã đến cực điểm. Tuyệt đối là một nữ tử tuyệt mỹ, loại khí chất trên người nàng vô cùng đặc biệt hiếm thấy. Lục Tiểu Du cũng không phải người chưa từng gặp nữ tử tuyệt mỹ. Mắt nhìn nữ tử này nhiều hơn là bởi vì trên người nữ tử này có một cổ khí tức khiến cho Lục Tiểu Du trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cảm giác này khiến cho Lục Tiểu Du khó có thể nhận ra. Đồng thời còn vượt qua dự đoán của Lục Tiểu Du, chính là nữ tử này nhìn thấy Lục Tiểu Du thì còn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lục Tiểu Du cũng vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Bên người Tử Huyền kia có một thanh niên mặc trường bào màu đỏ. Lục huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi đến bên người Lục Tiểu Du, mấy người này chính là Hoàng Sa, bên người hắn còn có Tôn Tiểu Nhã. Điên thúc, Nhã tỷ. Tôn Minh Oanh lập tức đi đến bên người Tôn Tiểu Nhã, khẽ hạnh lễ với lão giả mặc hoa phục kia. Lại gặp mặt rồi. Lục Tiểu Du thu hồi ánh mắt từ trong đám người, sau đó gật đầu với Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã. Ánh mắt Lục Tiểu Du đảo qua một vòng, lúc này những người hội tụ chung quanh hắn đều là chúng cường giả bất phàm, còn có không ít thế lực lớn nhỏ, cũng có vô số người trẻ tuổi có thiên phú hơn người hội tụ lại, tất cả đều đến vị vạn thế đối quyết. Nghe nói, buổi tối hôm qua Kỵ Phong Thương Hội dùng 5 vạn ước mua một phần áo nghĩa linh hồn bổ nguyện à. Cũng không biết bên trong áo nghĩa linh hồn bổ nguyện kia cất giấu thứ gì. Cái giá này không nhỏ à. Sau khi mọi người hàn huyên một phen, Tử Huyền lập tức cười ha hả nói. Nói đến chuyện này, Hoài Viễn Khôi và người của Kỳ Phong Thương Hội lập tức âm thầm hừ lạnh một tiếng, không ít ánh mắt mang theo sự âm trầm nhìn về phía Lục Tiêu Dù. Không ít người chung quanh nhìn thấy vậy tự động lui lại về phía sau một ít. Kỳ Phong Thương Hội trở thành trò cười, bảo bọn họ cười ở sau lưng thì nhất định. Thế nhưng ở trước mặt diễu cợt Kỳ Phong Thương Hội mà nói, nếu như thế lực không đạt đến mức như Tiết Gia, Hoàng Gia, Tử Diễm, Huyền Xà nhất tộc, thì bọn họ đều không dám. Kỳ Phong Thương Hội ở trong vô sắc thế giới này tuyệt đối là tồn tại không nên trêu vào. Ta cũng nghe nói qua một ít, 5 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, bất quá đối với Kỳ Phong Thương Hội đại tài khí thô mà nói, chỉ là 9 trâu bất một sợi lông mà thôi. Tiết Hứng Quốc cũng cười ha hả, không có chút nào để ý đến vẻ mặt âm trầm của Hoài Viễn Khôi. Nghe nói người duy nhất trong buổi tối ngày hôm qua dám ra tay với Kỵ Phong Thương Hội lại là một người trẻ tuổi gọi là Lục Tiêu Dụ, không biết là vị nào, ta rất muốn làm quen một chút ạ. Hoàng Thiên Tứ cười ha hả nói. Ánh mắt mọi người lần nữa âm thầm biến đổi, không ít người ở đây cũng biết Hoàng Gia và Kỵ Phong Thương Hội luôn luôn đối đầu với nhau, lúc này thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải đả kích Kỵ Phong Thương Hội một phen rồi. Lục Tiêu Dụ, để ta giới thiệu với huynh đệ một chút, đây là gia phụ hộ pháp của Chiến Thiên Liên Minh, cũng là gia chủ hiện tại của Hoàng gia ta. Hoàng Sa lập tức tiến đến giới thiệu phụ thân cùng với Lục Tiêu Dụ. Tới lúc này Lục Tiêu Dụ cũng không có cách nào không đi trà, hắn tiến lên mấy bước, ôm quyền thi lễ với Hoàng Thiên Tứ rồi nãy. Kẻ hèn Lục Tiêu Dụ bái kiến Hoàng hộ pháp. Hắn chính là người tối hôm qua đấu giá với Hoài Linh Hổ sao? Nghe nói Hoài Linh Hổ tối hôm qua bị người này âm 5 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm mà. Lá gan tiểu tử này rất lớn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tú lịch sự. Sau khi ra khỏi trấn thế tháp nhất định phải đến Hoàng gia ta ngồi một chút. Hoàng Thiên Tứ gật đầu cười nói với Lục Tiêu Dụ, ánh mắt đảo qua người Lục Tiêu Dụ, trong ánh mắt âm thầm hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng lại lập tức biến mất, khuôn mặt vui vẻ cực kỳ hiền hòa. Có cơ hội mà nói nhất định tiểu tử sẽ quay trời. Lục Thế Du nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hắn cũng cảm giác được có không ít ký tức mờ mịt mang theo sự giận dữ đang nhìn về phía hắn, đoán chừng người của Kỵ Phong Thương Hội lúc này đang hận không thể nghiền nát hắn thành tro à. Nghĩ vậy Lục Thế Du không khỏi cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, Hướng Hầu Minh cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có âm thầm nở nụ cười khổ, trong lòng âm thầm lo lắng thay cho Kỵ Phong Thương Hội, chỉ mong Kỵ Phong Thương Hội này không quá phận. Bằng không, sợ rằng cuối cùng có hối hận cũng không kịp. Chỉ mong có thể còn sống đi ra khỏi trấn thế tháp à. Trước đây cũng có không ít người, chết trong trấn thế tháp. Hoài Linh Hổ nhìn Lục Thế Du lạnh lùng quát một tiếng. Có nhiều người như vậy, gần đây ở ngoài vô sắc thành, lại không được động thủ. Đương nhiên hắn cũng không dám động thủ lần nữa. Cho dù có giận dữ ngập trời, cũng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi. Tốt rồi! Có lẽ tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Sau khi mở ra trấn thế tháp,

người của các thế giới cùng với các thế lực lớn trực tiếp chờ đợi ở địa phương mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Trong sân mạch xa xa có vô số người trầm trạp đang chờ đợi. Đã đến ngày thứ tư, có lẽ cũng sắp có người không kiên trì nổi, sẽ tự mình đi ra ngoài à. Mấy tầng đầu tiên đối với đám người trẻ tuổi đồng lứa mà nói, khảo nghiệm không lớn, càng lên trên khảo nghiệm càng lớn. Người của tất cả các tiểu thiên thế giới không ngừng nghị luận. Hội trưởng, không tốt! Trước trấn thế tháp, trong đám người của các thế giới, mấy người ngồi đầu chính là người của bốn thế lực lớn và các thế lực bất phạm khác. Lúc này, có một lão giả mặc trường bào mang theo vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng chạy đến bên người Hoài Viễn Khôi, lập tức giao cho Hoài Viễn Khôi một khối ngọc giản tin tức. Hoài Viễn Khôi rót tâm thần vào bên trong, sắc mặt đại biến. Ngọc giản tin tức này tới từ vô minh thế giới, tình huống trong vô minh thế giới hiện tại cũng được ghi lại kỹ càng, trong đó kể cả chuyện phi linh môn diệt, thiên phỉ môn khống chế vô minh thế giới, phạm sai có tu vi phạm đạo cảnh cao giai đỉnh phong, cùng với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng bị trưởng môn Lục Thiếu Vũ của phi linh môn đánh chết. Trong tin tức này cũng nói trưởng môn Lục Thiếu Vũ của phi linh môn chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của thất sắc môn trong thị hoàng thế giới. Phiền phức rồi. Hoài Viễn Khôi nhìn về trấn thế tháp, khuôn mặt biến sắc. Trấn thế tháp đã được mở ra, hắn cũng không có tư cách đóng lại. Mà Hoài Linh Hổ, nếu như ở trong trấn thế tháp nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Tiêu Dụ kìa. Lục Tiêu Dụ này ngay cả niết bàn cảnh cũng có thể đánh chết, nếu như Hoài Linh Hổ gặp phải hắn hậu quả không cần phải nói. Hiện tại, Hoài Viễn Khôi cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hai nhi tử của hắn ngàn vạn lần không thể gặp được Lục Thiêu Dụ kìa. Hắn vốn vô cùng tin tưởng hai đứa con của mình. Thế nhưng hiện tại Hoài Viễn Khôi đã vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Trong trấn thế tháp lúc này bắt đầu, có không ít thân ảnh trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Cả đám chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Sau khi đi ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người bị trục xuất ra ngoài. Ra khỏi trấn thế tháp, cơ hồ đều bị trục xuất ở tầng thứ 6 tới tầng thứ 8. Số người bị đẩy ra ngoài từ 3 tầng này rất nhiều. Nhìn đám thanh niên đồng lứa bị đẩy ra ngoài, sắc mặt của đám đầu lĩnh của các thế giới bắt đầu có chút khó coi. Trong biển lớn mênh mông, sóng biển cuồn cuộn rít gào, cuồng phong xuất hiện tiếng sấm vang vọng. Đây là tầng thứ 9 sao? Lục Thiếu Du đặt chân lê trên biển rộng mênh mông này. Tầng thứ 9 nghe nói, ít nhất phải có tu vi thông thiên cảnh cao dài mới có thể tiến vào. Đương nhiên, đối với Lục Thiếu Du mà nói vẫn không có độ khó quá lớn. Hiện tại hắn còn đang lo lắng, cho rằng người Kim Viên. Thái A, không biết hai người thế nào. Kim Viên chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao dài đỉnh phong mà thôi. Loại thực lực này tuy rằng không kém, thế nhưng không biết cuối cùng có thể tiến vào top 10 hay không. Mà thực lực của Thái A tuy chẳng mạnh, thế nhưng kinh nghiệm rõ ràng lại chưa đủ, cho nên Lục Thiếu Du cũng có chút bận tâm. Càng đi lên áp lực càng mạnh. Lục Thiếu Du cũng lo lắng cho Tôn Oanh Oanh và Hướng Tiền Trùng. Thực lực của hai người này tuy rằng không tội, thế nhưng muốn trụ lại ở cuối cùng, trấn thế táp quả thật có chút mơ mộng hảo huyền. Thanh niên đồng lứa đến từ các thế giới khác cũng có không ít người có tu vi thông thiên cảnh. Trên đường đi, thông qua 8 tầng. Trong 8 tầng, Lục Thiếu Du cũng gặp phải không ít người. Ai cũng không để ý đến ai, thậm chí còn có chút đề phòng và cảnh giác. Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ không để ý đến đám người này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Coi như lúc này, ở cái biển lớn trọng vô tận này, đôi lúc Lục Thiếu Du cũng có thể nhìn thấy được một ít người. Chỉ là đám thanh niên kia lúc này đã xiên xiên xẹo xẹo, muốn bước về phía trước một bước, dường như cũng phải dùng hết sức bình sinh. Khuôn mặt đỏ gay không ngừng thở hổn hển. Đến tầng thứ 9, coi như có thể tiến lên cũng không ai muốn rời khỏi. Nói không chừng nếu như chống đỡ thêm một chút là có hy vọng tiến vào trong 10 danh ngạch kia. Mà những người này nhìn thấy Lục Thiếu Du sải bước về phía trước, có vẻ không chút bận tâm về áp lực trong không gian này, vẻ mặt đám người này vô cùng đặc sắc. Thanh âm âm trầm bạo liệt từ phía trước truyền đến. Một cơn sóng cực lớn đang lan tràn ra chung quanh. Lúc này có một đạo thân ảnh đang đứng trong sóng to gió lớn. Trong thân thể dường như có một cổ lực lượng mạnh mẽ không ngừng tản ra, khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo biến hình. Phá! Thân thể gầy gò quát lên một tiếng trầm thấp. Tay đánh ra một đạo trường ứng giống như bài sơn hải đảo về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Dưới tiếng nổ vang trầm thấp, sóng to gió lớn trực tiếp bị đánh nát. Thái à! Thân ảnh Lục Tiêu Du đáp xuống bên người Thái à. Không ngờ hắn lại gặp Thái A ở nơi này, mà Thái A lại nhanh hơn hắn. Sư phụ! Thái A quay đầu lại cũng có chút kinh ngạc nói. Có nhìn thấy mọi người hay không? Lục Thế Du hỏi. Thái A nói. Đệ tử không nhìn thấy đám người Kim Viên sư thúc. Người có thể đi đến nơi này cũng đã ít dần. Hy vọng bọn họ có thể trụ lại được. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi đến tận thứ 10 rồi nói sau. Lục Thế Du nói. Nếu như muốn là một trong 10 người cuối cùng, có lẽ đi đến tầng thứ 10 mới có cơ hội lớn hơn một chút. Ở trong tầng chính này có lẽ hy vọng sẽ không quá lớn. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh càng ngày càng không có lấy một bóng người. Bên trong có áp lực đè nặng linh hồn. Không những vậy, trong không gian này còn có một cổ lực cản cực lớn cùng với năng lượng áo nghĩa thuộc tính thủy trong tầng thứ 9, khiến cho người ta càng ngày càng gian nan tiến về phía trước.